Chương 2378, diễn vừa ra tuần kịch. Chuyện này mọi người trố mắt nhìn nhau, đã hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Mở đờ xạ tiếp tục mở miệng, chư vị ở đây đều biết, hội trưởng học trò khắp thiên hạ, nhưng duy chỉ không có đệ tử thân truyền, mà Vân Thành Nhiếp gia nhị tiểu thư, Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, chính là hội trưởng đại nhân thu duy nhất đệ tử thân truyền, là tiểu sư muội của ta. Tiểu sư muội trước bị thương lưu lạc Hoa Quốc, cùng sư phụ thất lạc nhiều năm, đoạn thời gian trước mới gặp lại quỷ quái gì Nhiếp Vô Ưu là hội trưởng thất lạc nhiều năm đệ tử thân truyền ta đi tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Nhiếp Vô Ưu vẫn còn có như vậy một tầng thân phận. Mở đờ xa, Nhiếp Vô Ưu cùng sư phụ ta tình như cha con gái, tại sao có thể là gian tế nàng nếu muốn là nghĩ nghe trộm trọng tài hội cơ mật, muốn làm gian tế, còn cần phức tạp như vậy sao? Đối với mở đờ xa mà nói, mọi người hoàn toàn không cách nào phản bác. Nếu nàng là đệ tử thân truyền của hội trưởng, như thế nào lại thành con gái của hội trưởng? Nàng cũng không thể là hội trưởng cùng Nhiếp phu nhân con gái tư sinh chứ? Tần Hy Viện ở bên cạnh mở miệng. Mở đờ xa nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nói bậy nói bạ, loại này đều xấu nói như vậy cũng là thuận miệng nói lung tung sao? Dựa theo tính cách của Dịch Linh Quân, loại chuyện này dĩ nhiên là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu là xảy ra, như thế thiết lập nhân vật của Dịch Linh Quân thì đồng nghĩa với nứt vỡ, đối với thanh danh của hắn cũng là ảnh hưởng cực lớn. Nếu đều không phải là, cái kia êm đẹp Nhiếp Vô Ưu tiểu thư tại sao phải lấy thân phận của Dịch Vân Mạc xuất hiện, cái này chung quy phải có một lý do chứ? Tần Tung một bên người quản lý mở miệng, người quản lý khác cũng rối rít gật đầu. Đang lúc này, một mực trầm mặc Diệp Hoản Hoản giơ chân lên, vung ra ân hành, sau đó đổi chỉ chân lần nữa đạp lên, ngay sau đó hướng về Tần Tung nhìn lại, nhíu mày nói, Tần hội phó, ta tại sao phải lấy thân phận của Dịch Vân Mạc xuất hiện? Tại sao phải lấy thân phận con gái của hội trưởng sống động ở trước mặt người? Ngài hẳn là rõ ràng nhất không phải sao? Tần Tung sắc mặt hơi trầm xuống, ta Nhiếp tiểu thư nói đùa, ta làm sao sẽ rõ ràng? Ồ, ngươi không rõ ràng không liên quan, ta đây liền đến từ từ nói rõ với ngươi. Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng, mấy năm nay, ngươi lợi dụng phó hội trưởng trọng tài hội vị trí này, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tuân tư vũ tệ, trong tối không biết làm bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của ngươi, nhiệm kỳ kế hội trưởng thì hẳn là ngươi, đến lúc đó ngươi một tay che trời, những chuyện này tự nhiên sẽ không thấy mặt trời, ngươi cũng có thể tiếp tục lợi dụng hội trưởng chức vị này vì chính mình mưu cầu lợi ích. Nhưng là, ai biết, Dịch hội trưởng lại đột nhiên nhiều một sủng ái không dứt con gái. Nếu không phải là ngươi thấy con gái của Dịch hội trưởng đột nhiên xuất hiện, nếu không phải là ngươi cho rằng La Dịch hội trưởng có ý định để cho con gái của mình tiếp nhận vị trí của mình, ngươi như thế nào lại cho cùng đường quay lại cắn, không tiếc ám sát ta, ám sát Dịch Vân Mạc? Nếu như không phải là như thế, ngươi như thế nào lại tự loạn trận cước, nóng lòng tiêu hủy tội chứng những năm này, đến mức bị ta bắt được cái chuôi đây? Sư phụ ta lo xa nghĩ rộng, đã sớm biết ngươi làm việc này. Chỉ là không có chứng cứ, cho nên mới thông đồng ta diễn một vở tuồng như vậy, để cho ngươi lộ ra chân tướng, tốt diệt chứ ngươi viên này giấu ở trọng tài hội ung thư lớn. Diệp Hoản Hoản từ đầu rốt cuộc đều nói tới nghĩa chính ngôn từ, chính khí lăng nhiên, thế cho nên Dịch Linh Quân một mặt mẫu bước, chính hắn đều suýt chút nữa thì cho là nàng là nói thật rồi. Về phần Tần Tung, ngay từ đầu sắc mặt của Tần Tung còn lãnh đạm bình tĩnh như thường, nhưng là càng nghe sắc mặt càng trầm, nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, giận tím mặt nói, tiểu tiện nhân, ngươi nói bậy nói bạ, cái gì ám sát, tội gì chứng? Quả thật là một bên nói bậy nói bạ.